Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Hàng Linh. Giang Kiều đi tới tương đối trống khoáng phòng khách chính giữa. Lấy ra điện thoại di động mở ra mới nhất phiên bản Thánh Linh app. Cái này phiên bản Thánh Linh app là Giang Kiều độc hữu. Những thứ khác Thánh Linh nhà chơi app bên trên còn chỉ có một đăng vào trò chơi chức năng. Mà ở Giang Kiều Thánh Linh app bên trên đã nhiều hơn một đống lớn. Tạo hóa, Giang Kiều biên chức năng mới. Trong đó trọng yếu nhất một cái chức năng chính là vực sâu kẽ hở. Giang Kiều mở ra vực sâu kẽ hở cái này tuyển hạng. Trên bản đồ trong nháy mắt xuất hiện Giang Kiều chỗ thành phố Giang Thành bản đồ. Miếng bản đồ này phía trên còn không có thứ gì. Chờ xâm phạm vị diện thời không kẽ hở ở Lam Tinh mở ra. Quái vật bắt đầu xâm phạm cái thành phố này thời điểm. Trên bản đồ mới có thể cho thấy thời không kẽ hở địa phương sở tại. Cái này thì nghênh đón Thánh Linh cốt lõi nhất ngoạn pháp. Vực sâu săn thú, Hải Lam mở ra ta hàng linh hạn chế. Giang Kiều nói, đã sớm mở ra. Còn có bây giờ Lam Tinh thế giới bích lũy còn vô cùng vững chắc. Ngươi phải đem nhân vật của bạn kêu gọi tới sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hải Lam nắm một cái sọt ô mai từ Giang Kiều trong phòng bếp đi ra. Nàng vừa ăn ô mai một bên cảnh cáo Giang Kiều. Cần phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Giang Kiều nhìn một cái điện thoại di động của mình màn ảnh. Ở vực sâu kẽ hở mặt. Tiếp xúc phía dưới, có chừng một cái hàng linh tuyển hạng từ màu xám biến thành hoàng sắc. Đại biểu Giang Kiều có thể sử dụng hàng linh tuyển hạng. 300 điểm tả hữu năng lượng, những năng lượng này đủ ta ở thế giới của mình bên trong tạo một thành phố rồi. Hải Lam thanh âm, của nghe vô cùng thương tiếc, có thể nàng hướng trong miệng nhét ô mai động tác không có ngừng đi xuống. Cho nên thanh âm nghe có chút hàm hồ. Giang Kiều dòm nàng đem mình mới vừa mua một đại túi ô mai cũng sắp ăn xong rồi cũng thật đau lòng. Có thể Giang Kiều đau lòng nhất hay lại là 300, người tại sao không đi cướp? Không đúng, Lam Tinh tại sao không đi cướp? Giang Kiều trải qua thượng đế trạng thái, cho nên biết 300 điểm năng lượng có thể sáng tạo những thứ gì. Thánh Linh cái trò chơi này mỗi ngày bảo vệ chi phí cũng mới 50 điểm năng lượng mà thôi. Bảo vệ chi phí lớn nhất một vòng chính là mỗi ngày đổi mới quái vật cùng trang bị. Bây giờ Thánh Linh 240 cây số vuông trên bản đồ sống động mấy trăm ngàn con quái vật. Những quái vật này một cái tiêu hao năng lượng chỉ có linh điểm linh một trái phải. Năng lượng vật này chỉ có ở sáng tạo tân quái vật. Mới trang bị, tân thành phố thời điểm mới có thể đại phúc độ tiêu hao. Bởi vì nhân vật của bạn biết ma pháp, Lam Tinh không có ma pháp. Chờ xâm phạm vị diện mang cái thế giới này quy tắc bích lũy xé sau khi. Ở không gian liệt phùng chung quanh kêu gọi trong trò chơi nhân vật liền không cần tiêu hao quá. Nhiều năng lượng, Hải Lam nói, cho nên đây là kẽ hở hạn định chức năng sao? Trước thử một chút đi. Ta muốn bảo đảm không sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giang Kiều ngồi ở trên ghế salon trực tiếp lấy. Tay điểm kích xuống hàng linh tuyển hạng. Giang Kiều cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt bị chóc ra đi. Làm Giang Kiều mở mắt lần nữa thời điểm. Nhìn thấy chính mình đang ngồi ở trên ghế salon mặt. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Nhưng lại thật triệu hoán đi ra rồi. Giang Kiều không thể tưởng tượng nổi nhìn mình hai tay. Trên hai tay mang chính là dã chư vương tuôn ra linh quang hộ thủ. Vì tiến một bước xác nhận Giang Kiều đi tới phòng khách một mặt trước gương. Thấy rõ mình bây giờ dáng vẻ. Chính là trước kia ở Thánh Linh chính giữa thao túng Thủy Linh cùng Hỏa Linh đánh đập dã chư vương. Cái vị kia triệu hoán sư. Pháp bào màu xanh lam nhạt bên trên thần bí minh văn tản ra ánh sáng ảm đạm mang. Ở pháp bào mũ trùm hạ khuôn mặt so với Giang Kiều trong thực tế dáng vẻ càng âm nhu một ít. Màu tóc cũng là màu xám đậm, Giang Kiều tầm mắt chính giữa cửa sổ trò chơi vẫn tồn tại. Lượng máu, lượng MP, điểm kinh nghiệm EXP, ba lô vân vân tuyển hạng toàn bộ đều có. Chính là hòm thư cùng một ít xã giao chức năng là màu xám cho. Cùng lúc đó Giang Kiều có thể cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng ở trong cơ thể mình lưu động. Vậy đại khái chính là cái gọi là ma lực. Thủy Linh kêu gọi, Giang Kiều tay phải nổi lên phức tạp chú văn. Ở 5 giây tả hữu ngâm sướng đi qua, Giang Kiều bên người hội tụ ra một đoàn chạm chất lỏng màu xanh lam. Này một dạng chất lỏng lơ lửng ở giữa không trung xuất hiện hai con mắt chính ngơ ngác nhìn Giang Kiều, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái đến. Giang Kiều nhìn lơ lửng ở giữa không trung Thủy Linh, trên mặt không nhịn được xuất hiện nụ cười. Thủy Linh ói một cái bong bóng cũng lộ ra giống như Giang Kiều nụ cười. Giờ khắc này Giang Kiều có thể cảm giác được mình và cái này nguyên tố tạo vật giữa như có như không liên lạc. Nếu như là ở Thánh Linh thế giới trò chơi, Giang Kiều còn không cảm tưởng gì. Có thể ở thế giới hiện thật cũng có thế giới trò chơi chúng ma pháp quyền năng. Loại cảm giác này chỉ sợ là trên thế giới toàn bộ người chơi đều mong mỏi có thể nghiệm. Cái này làm cho Giang Kiều rất lưu luyến này là triệu hoán sư, vai tuồng thân thể. Giang Kiều tự lấy tư thế này ngồi về trên ghế salon. Cùng mình thế giới hiện thật thân thể ngồi cùng nhau. Thuận tay mang pháp trượng đặt ở một bên. Cầm lên trên bàn một chai coca mở ra. 300 điểm năng lượng chẳng qua là cái này thánh linh ở thế giới hiện thật tồn lưu 10 phút. Tiêu phí, Hải Lam đột nhiên chạy tới Giang Kiều trước mặt của. Từ Giang Kiều trong tay đoạt lấy kia một chai coca nói, ngươi lại tiếp tục đợi tiếp khả năng liền. Không chỉ có một chút như vậy rồi. Ta là vì tiếp tục hoàn thiện chức năng này. Còn ngươi nữa ăn những thứ kia ô mai nhưng là rất đắt. Giang Kiều tỏ ý bên cạnh Thủy Linh đưa ra. Đâm tủa từ Hải Lam trong tay đoạt lại mình Pepsi. Hải Lam vừa nghe thấy ô mai cái từ này. Nàng có chút chột dạ không thể làm gì khác hơn là lại nhét mấy cái đến trong miệng mình không nữa. Đi chỉ trích Giang Kiều. Đầu tiên chúng ta muốn cho thánh linh chúng nhân vật không cách nào đụng chạm trong thực tế vật. Thể, Giang Kiều cầm trong tay Pepsi lúc lắc một cái cũng không có uống đi. Thánh linh nhân vật là không có có vị giác. Dù sao bọn họ thiết lập là thánh linh. Vì tịnh hóa sinh vật tà ác mà tồn tại anh hùng. Tại sao phải làm như vậy? Hải Lam hỏi. Cũng không phải là toàn bộ khống chế thánh linh người chơi cũng là người tốt. Hơn nữa thế giới hiện thật trong đột nhiên có loại lực lượng này rất dễ bị lạc tự mình. Giang Kiều vung tay lên lại triệu hoán ra một cái hỏa linh. Chẳng qua là rất nhanh Giang Kiều liền đem hỏa linh cho thu hồi. Vạn nhất đưa tới cái gì hỏa tai, Giang Kiều sẽ không địa phương có thể ở rồi. Có thể thế giới hiện thật bên trong nắm giữ loại cường đại này lực lượng. Hơn nữa còn không cần lo lắng bại lộ thân phận dưới tình huống. Đủ để cho bất kỳ một vị người chơi mang thánh linh chơi đùa thành cướp bóc trò chơi. Hơn nữa người chơi kỹ năng bên trong cũng không thiếu là AOE. Thương tổn tới người bình thường. Dư luận ảnh hưởng sẽ rất tồi tệ. Cũng có thể mang vài tuồng công kích còn có công kích loại kỹ năng sửa đổi là chỉ có xâm phạm vị diện quái vật sẽ chạm được, nhưng chữa trị loại kỹ năng cũng phải như vậy sửa đổi sao? Hải Lam đem ăn xong ô mai giỏ để lên bàn hỏi. Chữa trị cũng có thể có hiệu lực quả. Giang Kiều nghe đến đó trong nháy mắt ý thức được, thánh linh, cái trò chơi này sẽ cho xã hội hiện đại mang đến như thế nào xung kích. Sau này có thể sẽ tiến vào toàn dân tu tiên. Không đúng, toàn dân luyện cấp thời đại. Nhưng ngươi đừng nghĩ thuật phục sinh đối với người của thế giới này có hiệu lực quả. Ta bây giờ còn chưa đầy đủ năng lượng sửa đổi Lam Tinh Luân Hồi quy tắc. Kỳ thế giới của hắn mảnh vụn đảo có thể. Hải Lam nói, thông thường chữa trị là đủ rồi. Chữa trị loại hiệu quả không cần đổi. Còn có người chơi muốn dùng chính mình trò chơi nhân vật cứu người thời điểm. Điều này cần một cái phức tạp phán định hệ thống. Ta hay là trực tiếp dùng tạo hóa trạng thái sửa đổi đi. Giang Kiều thảo luận đến chính mình kết. Thúc lần này hàng linh, làm Giang Kiều ý thức trở lại chính mình vốn là thân thể lúc. Bên người Triệu Hoán Sư đã biến mất. Thủy Linh cũng biến thành một bãi nước thông thường rơi vào trên sàn nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục